hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, lựa chọn tiếp theo chàng, chương 715, lựa chọn tiếp theo chàng, xin lỗi, quấy rầy hai vị, thỏ thân sĩ chậm rãi đi tới. Mặt mang mỉm cười, ta vừa mới phát hiện, trước hết kết thúc trận đầu chiến dịch quốc vương đã ra đời. Hiện tại, thỉnh quốc vương lựa chọn tiếp theo chàng chiến dịch đi, Bạch Vi trước mặt xuất hiện lúc trước cái. Kia lựa chọn giao diện, chiến dịch một vai hề, chiến dịch 5 truyện tranh nam, chiến dịch 10 cầu, chiến dịch 20 áo bào cho lão nhân, 4 cái lựa chọn xuất hiện ở nàng trước mặt, trong đó, chiến dịch 20, đã biến hôi, ấn phím trạng thái không thể tuyển, tiếp theo chàng chiến dịch, Bạch Vi yêu cầu ở 1, 5, 10 chúng tuyển chọn thứ nhất, hiện tại liền phải tuyển sao? Bạch Vi nghi vấn nói. Nàng cảm giác chính mình còn không có chuẩn bị tốt, ngươi có sung túc thời gian suy xét, thỏ đầu giám sát quan mỉm cười nói. Chẳng qua, ở làm ra lựa chọn phía trước, không thể rời đi nghỉ ngơi đại sảnh, Bạch Vi nhíu nhíu mày. Nàng lại lần nữa nhìn về phía kia 3 cái lựa chọn. Nhìn trong chốc lát, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhìn về phía thỏ thân sĩ. Ta có cái vấn đề, thỏ thân sĩ hơi gật đầu. Thanh âm ôn nhu, xin hỏi, Bạch Vi nói, ta hiện tại có được trò chơi ghép hình tổng số là 48 cái. Vừa rồi thắng hắn 32 cái, hơn nữa thần dân trong tay 4 cái trò chơi ghép hình. Tổng cộng là 84 cái trò chơi ghép hình, như vậy phía dưới tam tràng chiến dịch, liền tính toàn thua, ta cũng vẫn là có thể tiến quyết chiến tái AI theo quy tắc. Quốc vương chỉ có xét ở đồ số không đủ để dự thi dưới tình huống, mới có thể bị đào thải. Thỏ đầu giám sát quan cười cười, nói, tuy rằng không có minh xác quy tắc thuyết minh, nhưng kỳ thật, chiến dịch khó khăn là sẽ dần dần tăng đại, tăng đại. Bạch Vi ngẩn người, người phía trước không phải nói, chiến dịch khó khăn chỉ cùng xứng đôi đối thủ có quan hệ sao? Thỏ đầu thân sĩ lại lần nữa gật đầu, làm ta đổi một loại cách nói đi, chiến dịch nguy hiểm sẽ dần dần tăng đại, đương chiến dịch tiến trình đến đệ tam tràng khi, thua ra, cơ hồ không có khả năng tồn tại, không thể sống sót nói. Cho dù nắm có trò chơi ghép hình lại có thể như thế nào? Giống nhau bị loại trừ, Bạch Vi tần mi suy tư, Thẩm Mặc ở một bên kiến nghị nói. Tuyển chiến dịch 10 đi, Bạch Vi nghĩ nghĩ, cũng cho rằng chiến dịch 10 tương đối thích hợp, bởi vì chờ đến tiếp theo chàng chiến dịch bắt đầu khi chiến dịch 10 quốc vương, sẽ là từ chiến dịch 1 cùng chiến dịch 5 bên trong thăng cấp đi lên người chơi. Người 1 khi thăng cấp, tâm thái thượng thường thường sẽ so trước kia thả lỏng chút, mà khi đó chiến dịch 1 cùng chiến dịch 5, tắc dễ dàng gặp được bị thua quốc vương. Người ở tới gần kề cận cái chết khi, thường thường sẽ tử chiến đến cùng, thậm chí không tiếc cá chết lưới rách. Bạch Vi tuyển chiến dịch 10, chiến dịch 10 giám sát quan là cầu, cũng coi như là quen biết đã lâu. Bạch Vi đối nó trò chơi loại hình rất quen thuộc, chiến dịch 10 tham chiến nhân số yêu cầu 8 người, Bạch Vi chỉ chính mình cùng Thẩm Mặc. Trừ bỏ hai chúng ta, còn cần tìm 6 cá nhân. Cầu trò chơi thông thường sẽ tương đối bạo lực, đến chọn thể năng thượng chiếm ưu thế người chơi, Đàm Tiếu cùng Dư Triều Huy khẳng định không có. Vấn đề, A Toa Lợi Na cùng A Long cũng có thể, nhưng là Phan Tiểu Tân liền không thích hợp mang lên, Bạch Vi còn khuyết thiếu hai vị thần dân, thỏ thân sĩ mỉm cười nói. Khoảng cách tiếp theo chàng chiến dịch, còn có 1 tháng thời gian, thỉnh trong lúc này chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, tân mê cung quyền hạn cũng đã mở ra, hiện tại xin tiến vào sao? Bạch Vi nghĩ nghĩ, nhíu lại mi lắc đầu, A Khánh sự còn rõ ràng trước mắt, nàng không hy vọng lại làm đồng bạn mạo lớn hơn nữa nguy hiểm mơ siêu hiện tại nàng chân đã hảo. Bên người đồng bạn tiến mê cung số lần cũng đều đạt tới 2-3 lần. Ứng phó trò chơi không thành vấn đề, từ bỏ xin sao? Thỏ đầu giám sát quan hiểu rõ gật đầu, muốn tiến vào mê cung khi, tùy thời có thể hướng ta xin, như vậy, chúc vận may, nói xong, thân thể lui về phía sau một bước, nháy mắt biến mất, trống rỗng nghỉ ngơi đại sảnh, chỉ còn lại có bốn phiến sáng lên hình vuông, cùng với một ít bồi hồi với phụ cận chưa bị chiêu mộ thần dân. Tấu chương xong, hết chương.